Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 7. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư không nghĩ tới vì từ hôn, Ngụy lão cha làm ra dạng này hy sinh. Còn, bị tông môn phạt đi thủ nguyên tinh mạch, Ngụy lão cha phất phất tay. Đừng tưởng rằng lão tử không có nhìn ra hồng môn tông người xem thường ngươi, nghĩ đến muốn hối hôn, nhưng là lại sợ hãi. Nguyên tinh mạch không được chia, cứ như vậy kéo lấy. Lúc ấy ta cho tu luyện công quyết, hồng môn tông người còn không vừa lòng. Lão tử trong cơn tức giận, liền nói muốn sớm hôn ký, khiến hai ngươi tranh thủ thời gian thành hôn. Hồng môn tông người nhất thời không nói. Hồng môn tông tướng mình nhất có tư chất cùng tiềm lực nữ đệ tử lôi ra đến, thông gia đã nói lên rất quan tâm cái này nguyên tinh mạch, nhưng là thật đem mình có tiền đồ nhất nữ đệ tử gả cho chẳng làm nên trò trống gì Ngụy Lương Nguyệt. Hồng môn tông người vẫn là rất đau lòng. Hiện tại Ngụy lão cha đưa ra từ hôn, cho hồng môn tông xuống thang mặt mũi, đạt được Ngụy lão cha chỗ tốt, còn làm ra một bộ người bị hại dáng vẻ liền có chút để cho người ta dính nhau. Nhưng là hiện tại chỉ ít cùng sư tuệ đế không có có quan hệ gì. Nàng yêu cùng Diệp Vũ vẫn là cùng một chỗ, đều cùng với nàng không có quan hệ. Nghĩ đến nàng muốn cùng một nữ nhân thành thân, cho dù là mỹ nhân tuyệt thế, Ninh Thư vẫn cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Cởi quần áo ra, Ngụy lão cha hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư lập tức che ngực. Làm gì vậy? Ngụy lão cha cau mày. Ngươi làm gì vậy? Gần nhất chuyện gì xảy ra? Lão là một bộ nhăn nhăn nhó nhó nữ nhân tư thái, bị sư tuệ đế đánh choáng váng. Ninh Thư lập tức buông xuống trước ngực tay, ho khan một tiếng nói ra, cởi quần áo làm gì vậy? Ngụy lão cha từ trong túi chữ vật lấy ra mỏng như cánh ve nhuyễn giáp, ném cho Ninh Thư, cái này mặc vào là ngươi sư thúc luyện chế, hẳn là có thể tránh khỏi một chút tổn thương. Đa tạ cha. Ninh Thư vì biểu hiện mình phóng khoáng ra môn khí chất, ngay trước Ngụy lão cha mặt đem lên thân thể lột một sạch sành xanh, sau đó mặc vào nhuyễn giáp. Đi thôi, những người khác đang chờ, đến mật cảnh nhất định phải chú ý an toàn. Ngụy lão cha đi ở phía trước, Ninh Thư đi theo Ngụy lão cha sau lưng, hỏi cha, bảo vệ quáng có mệt hay không? Vẫn tốt chứ, chính là sự tình vụn vặt một điểm. Ngụy lão cha không để ý chút nào nói, quản lý những chuyện này hẳn là rất lãng phí tinh lực. Ngụy lão cha liền không có thời gian tu luyện. Cha, nếu không cùng tông môn van nài, đừng đi bảo vệ quáng, quá ảnh hưởng ngươi tu luyện. Ngụy lão cha quay đầu nhìn xem Ninh Thư, chớp chớp thô kệch lông mày, tiểu tử, còn là lần đầu tiên nghe được ngươi đối cha nói dạng này uất ức. Kỳ thật, cha ngươi hiện tại lâm vào bình cảnh, liền xem như lại tu luyện thế nào cũng vô dụng, còn không bằng tạm dừng tu luyện, làm điểm sự tình khác, thuận theo, tự nhiên, thật, Ninh Thư có chút không tin, còn có thể là giả. Ngụy lão cha không lắm để ý phải nói. Ninh Thư trong lòng nghĩ là, nếu như Ngụy lão cha đi thủ mạch, chắc chắn sẽ không quấy nhập những này cầu thí suối quẩy trong sự tình. Cũng coi là một cái kết quả tốt. Đang khi nói chuyện đến quảng trường, trên quảng trường tụ tập rất nhiều đệ tử, trong đó mấy người đứng chung một chỗ, bốn nam hai nữ, chung quanh đệ tử, nhìn xem sáu người này lộ ra rất tôn trọng. Ninh Thư từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, sáu người này xem như thiên đạo tông tương đối lợi hại đệ tử, mỗi người đều có không tầm thường tu vi, cùng Ngụy Lương Nguyệt cái này nhị thế tổ công tử bột không giống. Ngụy Lương Nguyệt biết mình tu vi không cao, cùng những người này không có giao tập, lại nói những người này ỷ vào tu vi của mình cao, luôn luôn rất xem thường Ngụy Lương Nguyệt. Ngụy Lương Nguyệt là có bệnh mới hướng những người này trước mặt góp tìm tai vạ. Mấy cái này là đi mật cảnh người, người liền đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Ngụy lão cha hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư đi qua, mấy người đồng thời lui về phía sau mấy bước rời xa nàng. Hai, người nữ đệ tử đối mặt Ninh Thư thời điểm, ánh mắt mang theo không che giấu, chút nào xem thường cùng cảnh giác. Ninh Thư, xem ra dâm ma cái danh xưng này là muốn lưng đến chết tiết tấu. Ngụy Lương, người cái này chết tiểu tử rất có thể tìm đường chết. Đi tới chỗ nào, nữ đệ tử đều là một loại phòng sắc lang ánh mắt nhìn xem nàng. Loại cảm giác này thật kỳ quái a. Ngụy lão cha để dẫn đội trưởng lão trên đường nhiều hơn chiếu nhìn một chút. Con của mình, trưởng lão gật gật đầu. Thượng pháp bảo linh thuyền thời điểm, Ngụy lão cha lôi kéo Ninh Thư nói ra, không có cái gì so mệnh trọng yếu. Gặp được sự tình gì không có thể giải quyết, trực tiếp ngồi lên thiểm phong điêu trên lưng, trực tiếp chạy trốn. Cha, ta nhớ kỹ, ta nhất định còn sống sống tới. Ninh Thư nghiêm túc nói, nhưng là Ngụy lão cha trên mặt vẫn là mang theo lo lắng. Đợi đến linh thuyền đi thật xa, Ninh Thư nhìn thấy Ngụy lão cha đứng trên quảng trường một mực nhìn lấy bên này. Có dạng này cha thật sự là đốt tám đời cao hương. Dẫn đội trưởng lão hướng Ninh Thư nói ra, mặc dù ta không biết cha ngươi làm sao lại để cái này bất thành khí đi bí cảnh, không đi qua bí cảnh cũng tốt, cũng phải biết tu luyện gian nan. Ngươi còn như vậy, tu vi không đủ đến lúc đó chính là một nắm đất vàng, chết tại cha ngươi trước mặt, để ngươi cha người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ninh Thư bạo mồ hôi, thật sự là mỗi người đều không quen nhìn Ngụy Lương Nguyệt, nhưng là Ngụy Lương Nguyệt không có cảm giác gì, được chăng hay chớ, trôi qua vui vẻ là được rồi. Cảm ơn trưởng lão, Lương Nguyệt biết. Ninh Thư gật gật đầu nói. Ninh Thư ngồi tại buồng nhỏ trên tàu trên ghế, chung quanh nàng đều ở vào một loại khu vực chân không, đặc biệt là hai người nữ đệ tử, cách xa nàng xa, giống như cùng với nàng đợi gần một điểm liền đã mất đi trinh tiết đồng dạng. Muốn nói nguyên chủ cũng không có ép buộc bất kỳ nữ nhân nào, đều là ngươi, tình ta nguyện, tựa như tông môn nữ đệ tử, nếu như đưa tới cửa, Ngụy Lương Nguyệt là choáng váng mới không lên đâu. Cuối cùng cho một điểm tài nguyên tu luyện, hỗ huệ hỗ lợi sự tình mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới thanh danh của hắn thối thành cái dạng này. Chủ yếu là cùng Hồng Môn Tông nữ thần sư Tuệ Đế đính hôn, càng lộ ra Ngụy Lương Nguyệt khó coi. Cũng không thiếu người hữu tâm cố ý hành động. Ca Môn, nghe nói ngươi cùng Hồng Môn Tông sư Tuệ Đế giải trừ hôn ước. Một cái khuôn mặt tròn vo nam tử lại gần hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư từ trong trí nhớ biết được người này gọi Lưu Tần Dương. Tu vi sắp xếp tại Thiên Đạo Tông đệ tử phía trước mấy vị. Làm sao người biết? Tin tức là thế nào truyền đi? Chẳng lẽ là Hồng Môn Tông? Không thể đi. Sư Tuệ Đế đến cùng là nữ hài tử, bị từ hôn cũng không tính là cái gì hào quang sự tình. Lưu Tần Dương mở to hai mắt, trách trách hô hô mà hỏi thăm. Thật đúng là giải trừ hôn ước, là ngươi chủ động giải trừ. Lưu Tần Dương nghênh đón mấy người đệ tử nhìn chăm chú. Ninh Thư điểm gật đầu, nói ra, ta cùng sư Tuệ Đế là từ hôn. Em ma, ta lúc đầu liền nói sư Tuệ Đế cùng tiểu tử ngươi ở giữa hôn sự muốn hoàng, Hồng Môn Tông là sẽ không đem sư Tuệ Đế như vậy đệ tử ưu tú gả cho ngươi. Hoàn toàn chính là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Lưu Tần Dương vỗ đùi, hưng phấn nói ra, hiện tại mỗi người đều có cơ hội, cũng là ngươi tiểu tử này không xứng với nàng. Lưu Tần Dương không hề cố kỵ, Ninh Thư cảm thụ, nói thẳng lời nói thật. Ninh Thư trong lòng toát ra tức giận, đây là nguyên chủ cảm xúc. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt nói ra, coi như ta không xứng với sư Tuệ Đế, đó cũng là ta lui. Sư Tuệ Đế thân. Hết chương.